Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 555. Đoạt giải quán quân nhiệt môn. Tuyển thủ rút thăm. 555. Đoạt giải quán quân nhiệt môn. Tuyển thủ rút thăm. Hiện tại xin tất cả tuyển thủ dự thi đến rút thăm chỗ rút thăm. Ngắn ngủi nghi thức khai mạc kết thúc. Tại Liên minh Đại hội Thánh Hỏa chiếu rọi xuống, tất cả tuyển thủ đấu trí đã bắt đầu cháy rừng rực. Tuyển thủ phương trận tự do tản ra, đứng tại tuyển thủ trong đám người. Busora thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc, mặc một bộ màu xanh mực rộng rãi áo jacket phối hợp một đầu cáp luân quần a lanh. Màu băng lam trong áo lông dựng mộc mạc quần áo trong. Da thịt trắng nõn như tuyết, trắng tóc Nishiki, mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai, một tiếng màu xanh nâu áo jacket, áo khoác Richie. Còn có trước đó tại Fuchsia Gym, bị hắn đánh bại qua một lần Yoshiki, phát giác được Busora ánh mắt, ăn nói có ý tứ, lạnh lùng a lanh hướng Busora nhảy gật đầu xem như chào hỏi. Về phần tại Saffron City Pokemon Contest bên trên thua bởi hắn Nishiki, vẫn như cũ như vậy cao lãnh, toàn thân mang theo một cỗ tránh xa người ngàn dặm khí chất. Gặp Busora nhìn hắn một cái, Nishiki híp mắt, Busora từ hắn ánh mắt bên trong cảm nhận được một cỗ chiến ý. Về phần Yoshiki, ánh mắt phức tạp nhìn qua một chút Busora, sau đó cúi đầu liền hướng rút thăm chỗ đi đến. Lúc trước Busora chiếm lấy Kanto người mới huấn luyện ra danh nhân đường hạng nhất, mà Yoshiki thì là xếp hạng thứ hai tên. Lúc trước Yoshiki một lần đem Busora xem như chính mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh, nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn xếp hạng không ngừng mà giảm xuống, mà Busora nhưng thủy chung vững vàng chiếm cứ hạng nhất, phảng phất giống một tòa núi lớn, đem bọn hắn lần này người mới huấn luyện ra đặt ở thân dưới mặt đất. Yoshiki tại quê hương của mình Saffron City cũng coi là có chút danh tiếng thiên tài. Hắn tự nhiên đối Busora không phục lắm, về sau lữ hành hơn nửa năm về sau, rốt cục tại Fuchsia Gym gặp, đáng tiếc là hắn ba con chủ lực Pokemon, lại ngay cả Busora một con Pokemon cũng không đánh ngược lại. Hắn cũng vào lúc đó mới nhận rõ chính mình rất Busora chênh lệch. Bây giờ hắn đã không coi Busora là làm đối thủ cạnh tranh. Thậm chí vừa rồi tại trong đám người nhìn thấy Busora một khắc này, hắn lại còn âm thầm cầu nguyện không muốn ở trong trận đấu gặp được Busora. Làm phát giác được chính mình cái này tâm tư về sau, Yoshiki không khỏi cảm giác được một trận xấu hổ, cúi đầu phối hợp hướng tuyển thủ rút thăm chỗ đi đến. Người mới huấn luyện ra đi ra lữ hành, gặp phải khảo nghiệm cùng áp lực rất nhiều. Không chỉ là đến từ đạo quán, đồng thời còn có cùng giới xuất đạo lấy những thứ này cường đại đối thủ cạnh tranh. Cùng Busora cùng một giới xuất đạo, có thể nói là một kiện phi thường chuyện may mắn. Busora mang cho bọn hắn tiếp tục không ngừng áp lực, cho bọn hắn một cái lúc trước cố gắng tăng lên mục tiêu. Bất quá cùng Busora cùng một giới xuất đạo, đồng dạng cũng là kiện phi thường khổ cực sự tình, không ngừng mà cố gắng tăng thực lực lên, đem hết toàn lực đuổi theo Busora bước chân, đi siêu việt hắn, nhưng là cuối cùng bọn hắn lại phát hiện mình cùng Busora chênh lệch càng lúc càng lớn. Nếu như những tuyển thủ khác nhóm biết Busora bây giờ dưới tay Pokemon thực lực, chỉ sợ lại sẽ bị đả kích vừa vặn không xong ra. Đương nhiên ở đây vô luận là tuyển thủ vẫn là người xem, cũng không rõ ràng Busora dưới tay Pokemon thực lực đã toàn bộ đột phá đến thiên vương cấp. Cái này cùng bọn hắn cùng một giới xuất đạo người mới huấn luyện ra, đã xa xa đưa chồng nó ném đến sau lưng, đã có thể cùng liên minh thiên vương thậm chí quán quân nói chuyện ngang hàng. Chính là bởi vì bọn hắn cũng không biết những thứ này, cho nên tại tuyển thủ đến rút thăm chỗ rút thăm thời điểm, trong thính phòng 5 vạn tên người xem, Nhất là nói chuyện say sưa chủ đề chính là đối lần này liên minh giải thi đấu tuyển thủ thực lực. Suy đoán, trước đó ta một mực thật coi trọng Bussora. Bất quá so với Tobias tới nói, lại là yếu nhược rất nhiều. Đúng a đóng a, Bussora chấp tay Pokemon mặc dù lợi hại, nhưng là như thế nào đi nữa cũng chỉ là phổ thông Pokemon. Tobias trong tay thế nhưng là có được 3 con trong truyền thuyết Pokemon. Hai người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc a. Ai, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là cái này đến từ Sinnoh địa khu Tobias. Đích thật là lần này đoạt giải quán quân nhiệt môn. Bất quá Bussora đối với quán quân, cũng là không phải là không có cơ hội xung kích một chút. Dù sao Tobias cũng chỉ có 3 con trong truyền thuyết Pokemon. Trước đó Tobias Heachan chẳng phải bị Crossomogo đánh bại sao? Nói cũng đúng, bất quá nói là Cross, gia hỏa này cũng là một cái đoạt giải quán quân nhiệt môn a. Còn có đến từ Kalos địa khu Alanh, Sinnoh địa khu Snowpoy City Nishiki, hai cái này tuyển thủ thực lực cũng đều rất mạnh. Giới này Indigo đại hội tới nhiều như vậy nơi, khác khu huấn luyện ra, mặc dù là so với những năm qua muốn náo nhiệt rất nhiều. Bất quá những thứ này nơi khác khu huấn luyện ra thực lực mạnh như vậy. Đoán chừng giới này Indigo đại hội quán quân đều muốn bị bọn hắn cầm. Thật đúng là để cho người ta có chút khó chịu đâu. Ai nói không phải đâu. Nhớ ngày đó chúng ta Kanto liên minh thế nhưng là tất cả trong liên minh thực lực nhất là gần phía trước tồn tại. Bây giờ vậy mà chậm rãi suy sụp. Bất quá các người cũng không cần thiết như thế tiêu cực. Các người mấy năm gần đây chúng ta Kanto liên minh vẫn là có rất nhiều xuất sắc huấn luyện ra hiện. Ra đến, vẻn vẹn chính là lần này. Liền toát ra Bussora, Richie, As, Sauta, Gary, Yoshiki, chấm ngoặc kép, ta nhớ được cái này Gary, tựa như là nghiên cứu giới thi đấu cấp nhân vật, tiến sĩ ốp cháu trai đi. Đúng vậy a, bất quá ta vẫn tương đối bội phục Bussora, dù sao nhân gia nhưng không có cái gì bối cảnh hùng hậu. Ta tin tưởng Bussora sẽ đoạt giải quán quân, bởi vì hắn là chúng ta lớn Viridian người, ngươi có thể dẹp đi đi. Các người Viridian City đi ra liên minh đại hội quán quân sao? Chúng ta Saffron City thế nhưng là chấm ngoặc kép, ta Celadon City còn không phải chấm ngoặc kép, chúng ta Vermilion City nhưng cũng có chấm ngoặc kép. Bussora, rốt cục gặp ngươi, một năm qua này ta thế nhưng là một mực đem ngươi làm thành ta đối thủ cạnh tranh nha. Bussora hướng rút thăm chỗ đi đến, vừa rồi trông thấy Bussora, Richie lúc này cũng đi tới chào hỏi đến. Ha ha, thật sao, lần này nhất định phải hảo hảo đối chiến một trận. Nhìn trước mắt Richie, Bussora ngược lại là cảm giác thật vui vẻ. Đối với gia hỏa này, có thể nói là hắn nhận biết tất cả người mới huấn luyện ra bên trong. Hắn thưởng thức nhất một cái. Đối với Pokemon, Richie có không kém gì Ash kích tình cùng yêu quý, nhưng là Richie nhưng lại so với Ash muốn trầm ổn rất nhiều. Theo Bussora, Richie đơn giản chính là Ash thăng cấp bản. Trong nguyên tắc, Richie tại Indigo trên đại hội liền đánh bại Ash. Sau đó để Ash dừng bước 16 cường. Từ khi lúc trước Viridian City từ biệt, Bussora liền không có gặp được Richie, mặc dù có thể lại lần nữa người huấn luyện ra danh nhân đường bên trong. Trông thấy Richie xếp hạng không ngừng lên cao, thậm chí có một đoạn thời gian Richie thậm chí đem Yoshiki cho chen lấn xuống dưới. Sau đó chiếm cứ Kanto người mới danh nhân đường huấn luyện ra tên thứ hai. Bất quá đối với Richie thực lực đến đạt đến trình độ gì, Bussora cũng phi thường tò mò. Bussora ca, ta là thứ số 72, ngươi rút đến nhiều ít số? As hứng thú bừng bừng từ rút thăm trong đám người ép ra ngoài. Nhìn thấy đứng bên ngoài Bussora, rất là hưng phấn hỏi, vừa cùng Richie ở chỗ này nói chuyện, ta còn không có đi rút đâu. Lão đại chúng ta bốc thăm xong, ta rút được số 36, Yamato số 45, Kazuki số 60, Saota số 113. Busora vừa nói xong, rút thăm trong đám người, Taiko bốn người cũng ép ra ngoài. Nhìn xem Busora rất là hưng phấn nói, nếu là thời gian chuyển rời đến một năm trước, Taiko bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ mình có thể đứng tại liên minh đại hội trên sàn thi đấu. Cùng cái khác, ưu tú huấn luyện ra cùng một chỗ đỏ sức. Bây giờ đứng tại liên minh đại hội trên sân, thật là có một loại mộng tưởng bị thực hiện kích động cảm giác. Như thế không sai, mấy người các người không có lẫn nhau đối đầu. Lần này tham gia liên minh đại hội hết thảy có 256 tên tuyển thủ, vòng thứ nhất đấu vòng loại vì 256 tiến 128. Trực tiếp đào thải một nửa tuyển thủ dự thi, bởi vậy vòng thứ nhất đấu vòng loại liền muốn dòng giã tiến hành 128 trận đấu. 1 đến 128 rút thăm thẻ số, mỗi một cái thẻ số có giống nhau 2 khối. Quất chúng số thứ tự giống nhau tuyển thủ tương hỗ là vòng thứ nhất đấu vòng loại đối thủ. Sau đó dựa theo mỗi một tổ dựa theo thẻ số trình tự. Từ 1 đến 128 theo thứ tự hoàn thành vòng thứ nhất đào thải. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.